Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 606, Kim Thân Cường Giả Hiện. Quả thật đúng là không sai. Ở đến mảnh này rừng liễu bầu trời sau, đội ngũ phía trước nhất bắt đầu một cái phần phật giảm xuống. Cũng chính là vào lúc này, một luồng mênh mông thiên địa uy áp đột nhiên từ rừng liễu bên trong nơi nào đó truyền đến. Này luồng áp lực này đến tốc độ cực kỳ nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền lướt qua tất cả mọi người, tiếp tục hướng về đoàn người hậu phương tiếp tục thâm nhập sâu. Sở hữu cảm nhận được này cỗ thiên địa uy áp người, đều là sắc mặt khẽ thay đổi, mà những người cao tuổi võ giả, nhưng là ánh mắt kích động hướng về nơi nào đó nhìn tới. Thuận theo những người kia tầm mắt nhìn lại, một tòa cao 10 trượng, bao quát 5 trượng, phía trên điêu khắc phức tạp đường vân cự đại huyền ảo cánh cửa giữa ẩn giữa hiện ra hiện ở giữa. Không trung, tại đây cự đại huyền ảo cánh cửa chu vi, tựa hồ có vật gì đó hấp dẫn, cho tới lại có mảng lớn linh vân lượn lờ ở quanh thân, khiến người ta muốn nhìn rõ cái này đạo huyền áo cánh cửa tránh thức hình dạng. Rồi lại sao vậy cũng không thấy rõ. Lúc trước mọi người cảm nhận được cơ sở này cỗ kinh khủng thiên địa uy áp, bắt đầu từ cái này phiến cự đại huyền ảo trong cánh cửa truyền đến. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, ẩn tàng ở linh vân bên trong cự môn hình dạng càng thêm rõ ràng chút lúc này. Đã có thể lấy mắt thường thấy rõ ở này linh vân hậu phương, là hai đạo một nửa mở cự đại màu trắng sữa phiến môn. Phiến môn mặt ngoài khắc họa nhàn nhạt linh vân đồ án, kết hợp lúc này vừa hạ xuống nắng sớm, để chỉnh phiến môn hoàn toàn tắm rửa ở kim quang bên trong. Cho tới khiến người ta cách xa, cũng rất khó phát hiện bên trong còn có màu trắng phiến môn lưu giữ ở. Đây chính là thiên tuyển giả thí luyện chi địa mở ra đại môn đi. Quả nhiên khí phái a. Cũng không biết rằng sao vậy lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Quả nhiên là vô cùng thần kỳ a. Tiêu Nhiên bên cạnh có người không nhịn được đập đi miệng cảm khái. Cặp mắt kia bên trong tràn đầy vẻ chấn động, quay đầu lại nhìn sang những người khác, phát hiện những người khác cũng giống như thế. Lần thứ nhất nhìn thấy khí phái như thế đại môn, cùng cánh cửa này so với mọi người trước đây nhìn thấy những người quả thực đều là không đáng nhắc tới. Cứ việc cái này phiến trên cửa lớn chỉ là đơn giản điêu khắc một ít giản dị tự nhiên linh vân đồ án, nhưng cũng chính là loại này giản dị tự nhiên bên trong mới lộ chân quý. Loại kia đao pháp tự nhiên, loại kia tự nhiên mà thành cảm giác, hoàn toàn từ nơi này phiến trên cửa lớn không ngừng truyền ra. Cho tới để tất cả mọi người vô ý thức quên tiếp tục giảm xuống, vẫn là phía sau những người kia bị người trước mặt chặn thực đang nhìn không rõ phía trước tình huống không nhịn được phát sinh huyên náo sau. Phía trước mọi người mới từng cái phản ứng lại. Cố nén nội tâm chấn động, nhanh chóng hướng về thiên tuyển cánh cửa vị trí cấp tốc hạ xuống. Tiêu Nhiên mấy người cũng là một hồi lâu thán phục, cho dù là Tiêu Nhiên, lần đầu nhìn thấy như vậy xảo đoạt thiên công đồ vật, cũng là bị rung động thật sâu một cái. Tuy nhiên trong chốc lát liền phản ứng lại, vậy này phiến cự môn hình tượng đã sâu sắc nhớ ở Tiêu Nhiên trong lòng. Chúng ta cũng đi thôi, xuống lại quan sát cũng không muộn, bằng không sợ là liền cái đặt chân địa phương đều không có. Tiêu Nhiên chủ động mở miệng nhắc nhở một tiếng, khóe miệng hướng về cách đó không xa rừng liễu bên trong nỗ dưới. Mọi người vẻ mặt ngẩn ra, hướng phía dưới vừa nhìn, quả nhiên ở này phiến cự môn quanh thân vị trí, đã sớm lít nhà lít nhít chật ních người. Tuy nhiên trong đó còn có rất nhiều dựa trước vẫn chưa có người nào, nhưng từ quanh thân linh tinh có người chờ đợi tình huống đến xem, hiển nhiên phía sau còn có người hội chạy tới đóng quân. Theo trời tuyển cánh cửa xuất hiện, lại tới thiên tuyển cánh cửa hoàn toàn mở ra. Trong thời gian này, còn sẽ có 2 đến 3 ngày thời gian bước đệm. Mà trong lúc này, bất kỳ người nào đều là không có cách nào theo trời tuyển cánh cửa tiến vào. Thậm chí ngay cả tới gần một ít, đều sẽ bị này cỗ có thể nói khủng bố thiên địa uy áp đè không chịu nổi. Vì lẽ đó hiện tại mọi người chạy tới, cũng chỉ là vì là quan sát một hồi thiên tuyển cánh cửa mở ra trình thôi. Ở cái này thiên tuyển cánh cửa mở ra trình bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít không biết tên ba động. Nếu là có thiên phú, hoặc là có cơ duyên người, liền có thể bắt giữ cũng lĩnh ngộ. Do đó đột phá tu vi, hoặc là được quan hệ chỗ tốt loại hình. Đây mới là mọi người rất sớm chạy tới nguyên nhân. Tuy nhiên mọi người hạ xuống thời điểm, đã là ở khoảng cách cái này đạo huyền áo cánh cửa 400-500 mét phạm vi ở ngoài. Lại tiến vào trong tới gần chút, liền đâu đâu cũng có lít nha lít nhít người. Bất quá tiêu nhiên mấy người cũng không để bụng. Bọn họ không có ý định ở chỗ này chờ đợi. Sở dĩ rơi ở chỗ này, chỉ là vì là càng thêm dễ dàng cho thưởng thức này phiến cự đại thiên tuyển cánh cửa thôi. Cánh cửa này xuất hiện thật sự là quá mức đột ngột. Căn cứ quanh thân những người kia nghị luận có thể đến biết rõ. Lần trước thiên tuyển cánh cửa tuyệt đối không phải ở chỗ này xuất hiện. Nhưng lần này, nhưng là trong một đêm liền xuất hiện ở chỗ này. Này ngược lại là để tiêu nhiên có chút khâm phục lên những người kiên trì làm đến cùng dò xét bốn. Phía tiên phong đội, đều đang đã loại bỏ đến phạm vi này đến. Nếu là không có những người kia khổ cực, những người khác muốn phát hiện nơi này đột ngột xuất hiện một tấm đại môn. Cũng thật là cần tiêu tốn một ít thời gian đây. Lúc này tiêu nhiên mọi người rơi xuống đất mới. Đúng lúc là này phiến cự môn chính đối diện. Cho dù đã cách xa nhau 400-500 mét, này cỗ như có như không thiên địa uy áp cũng đều như thường bao trùm hạ xuống. Bất quá uy thế như vậy nhắc tới cũng kỳ. Chỉ cần võ giả hơi hơi vận chuyển chân nguyên chống lại, luồng áp lực này liền một cách tự nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nhưng loại này biến mất không còn tăm hơi chỉ là từ võ giả trên thân biến mất thôi. Chỉ cần ngươi chân nguyên chấm dứt vận chuyển, thì sẽ lần thứ hai buông xuống. Tốt ở uy thế như vậy tuy nhiên khủng bố, nhưng tránh thức tác dụng cũng không lớn. Chỉ là một loại từ tâm thần trên khuất phục mọi người thủ đoạn thôi. Bên cạnh Dương Tiết Linh mọi người còn ở bốn phía quan sát những người đông tấp nập thời điểm. Tiêu nhiên đã ánh mắt híp lại dán mắt này phiến huyền ảo cánh cửa bắt đầu đánh giá. Trước kia ở trên cao nhìn xuống vẫn không có quá trực quan cảm thụ. Nhưng hiện ở rơi trên mặt đất đang quan sát, cũng cảm giác cùng đại môn so với nhân loại thật sự là quá mức nhỏ bé. Ánh mắt rơi ở trước đám người mới có thể thấy được. Những người kia thậm chí không có một cái nào nền đất cao. Mà cự môn bị Linh Vân quay chung quanh đứng lên loại kia mông lung cảm giác cũng càng thêm dày đặc. Chút, bất quá kỳ quái nhưng là cự môn càng thêm lộ ra đi ra. Loại kia chân thực cảm giác, cẩn trọng cảm giác, hoàn toàn biểu hiện đây chính là một đạo thực thực ở cự môn. Tiêu nhiên còn đang yên lặng quan sát, càng bên ngoài đoàn người nhưng càng thêm rối loạn lên. Một đạo đạo tiếng kinh hô, tiếng hoan hô, liên tiếp không ngừng xuất hiện ở sau người giữa không trung. Hầu như tại đây chút tiếng hoan hô xuất hiện đồng thời. Một luồng khủng bố đến làm người sợ hãi khí tức đột nhiên từ phương xa quét tới. Cứ việc chỉ là từ trên người mọi người hơi đảo qua một chút. Nhưng này lại nhập vào cơ thể băng hàn. Phảng phất chính mình trong nháy mắt thật giống như không có mặc y phục bị người xem sạch sành xanh. Đồng dạng cảm giác, đột nhiên từ đáy lòng hiện ra tới. Tiêu nhiên trong lòng có chút phát lạnh. Vừa nãy trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm giác, chỉ cần đối phương một ý nghĩ, chính mình khả năng liền không hề sức chống cự chết. Cái cảm giác này kinh hãi tiêu nhiên hoàn toàn biến sắc. Một mặt ngơ ngác hướng về tiếng kinh hô liên tiếp không ngừng vang lên vị trí nhìn lại. Ở tiêu nhiên bên cạnh tiêm lộ, Dương Dân mấy người cũng là một mặt ngơ ngác hướng về cùng một phương hướng nhìn lại. Luồng hơi thở này, thật sự là quá mức khủng bố. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 607, vô lượng tông chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.